Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 41 Ai là Long Hạo? Góc truyện audio.com. Lúc Long Hạo từ trong thùng gỗ đi ra, huyết dịch xích long lang đã trở nên thanh tịnh thấy đáy, năng lượng của huyết dịch này toàn bộ đều bị Long Hạo hấp thu. Đương nhiên, phương diện cảnh giới tăng lên cũng không phải là để cho Long Hạo kích động nhất, Long Hạo mừng rỡ nhất vẫn là Long Kỹ mới đạt đến. Người đến cùng lĩnh ngộ cái gì Long Kỹ? Kim lão có chút nghi hoặc hỏi. Long Vương Kinh loại công pháp này, có thể làm cho Long Hạo thời điểm hấp thu Long huyết cũng có thể lĩnh ngộ được Long Kỹ, chỉ bất quá lĩnh ngộ được cái gì Long Kỹ, liền xem như Kim Lão cũng không biết, bởi vì cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Một chiêu rất thích hợp với ta, Long Kỹ thân pháp. Long Hạo tương đối cao hứng, đây chính là một chiêu thân pháp. Thân pháp, Kim Lão có chút ngoài ý muốn, Kim Lão tự nhiên biết thân pháp loại vật này là khó đạt được nhất, Long Hạo lần này đạt được chỗ tốt cực lớn. Người đem thân pháp này thi triển đi ra, để cho ta nhìn xem đây là thân pháp gì. Kim lão nói ra, Long Hạo lập tức thi triển ra một bộ thân pháp này, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện lần lượt từng bóng người, lúc Long Hạo thi triển thân pháp này, chung quanh nhưng không có tiếng gió, lại chỉ có từng đạo tiếng long ngâm. Loại thanh âm này để cho người ta nghe được liền cảm giác được đầu não cảm thấy trống rỗng, thân pháp này lại có thể ảnh hưởng đến tư duy của đối phương. Long ngâm thân pháp, không nghĩ tới, ngươi lại có thể lĩnh ngộ được huyền cấp thượng phẩm thân pháp. Kim lão có chút kinh ngạc nói. Long ngâm thân pháp, Long Hạo hỏi, loại long kỹ này nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể làm cho không khí bộc phát ra tiếng long ngâm, thậm chí có thể cho người nghe được màng nhĩ đau nhức, thậm chí có khả năng sẽ chấn người ngất đi, nhưng một chiêu long kỹ này, là ngươi lĩnh ngộ, ngươi muốn tu luyện tới cực hạn, có thể nói là so với học được võ kỹ còn đơn giản hơn nhiều. Kim lão giải thích nói. Long Hạo cũng không có ở bên trong ngự long không gian dừng lại quá lâu, dù sao ở bên ngoài Long Huyên còn đang chờ hắn. Long Hạo trước khi tiến vào ngự long không gian, còn đem xích long lang cùng thi thể của Trịnh Khang đều thu nhập ngự long không gian, lúc hắn đi ra, nơi này chỉ còn lại có vết máu, cũng không có cái khác. Long Hạo đã nghĩ đến giải thích thế nào, hắn trở về tìm được Long Huyên cùng Long Tú Nhi, ngoại trừ hai người bên ngoài, Viên Chính vậy mà cũng còn ở lại chỗ này. Viên Chính lúc đầu cũng không muốn lưu lại, bất quá bản thân hắn đã bị trọng thương, Long Huyên muốn khống chế hắn không cho hắn đào tẩu, hắn cũng không có một điểm biện pháp nào. Long Huyên, các ngươi còn không bằng thả ta rời đi. Các ngươi cho rằng Long Hạo có thể sống được trở về tới đây hay sao? Hắn hiện tại đoán chừng đã là chết chắc, xích long lang là tam giai long thú, liền xem như võ sư cũng không đối phó được nó, Long Hạo lại làm sao có thể ứng phó được. Chờ Trịnh Khang sư huynh trở về, phát hiện các ngươi còn ở nơi này, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Các ngươi còn không rời đi. Viên Chính tiếng nói không ngừng, bất quá Long Huyên không có chút nào để ý đến. Long Tú Nhi kỳ thật cảm giác được Viên Chính nói rất đúng, nhưng khi nàng nhìn thấy Long Huyên cũng không rời đi, cho nên nàng cũng lưu lại. Long Huyên tỷ tỷ, chúng ta không bằng rời đi đi. Long Tú Nhi có chút lo lắng nói, đây chính là tam giai long thú chỉ sợ. Muốn đi ngươi liền tự mình đi, ta ở lại chỗ này chờ Long Hạo trở về. Long Huyên kiên định nói. Góc truyện audio.com. Long Tú Nhi không dám một mình rời đi, nàng đành phải lưu lại. Lại qua một đoạn thời gian, Long Huyên hướng nơi xa nhìn lại, đột nhiên ngẩng đầu một cái, nàng nói. Trở về rồi, Viên Chính liền lập tức nói. Ta đã nói qua trở về người nhất định là Trịnh Khang Sư. Cái gì, vừa mới nói được nửa câu, Viên Chính liền ngừng, bởi vì hắn nhìn thấy người trở về không phải Trịnh Khang, mà là Long Hạo, chỉ có một mình Long Hạo trở về. Trịnh Khang sư huynh, hắn đã không có ở đây. Long Hạo mỉm cười, nói, ngươi đến cùng đem Trịnh Khang sư huynh làm gì rồi? Viên Chính sắc mặt đại biến, Trịnh Khang sư huynh, hắn đã bị long thú của hắn cắn chết, đáng tiếc Thủy Nguyệt Điện của chúng ta lại tổn thất một vị thiên tài. Long Hạo một mặt đáng tiếc nói, bị long thú của hắn cắn chết. Viên Chính nghe được sau lưng của hắn rùng cả mình. Đầu long thú này thế nhưng là Trịnh Khang nuôi lớn từ nhỏ, bình thường mà nói yêu thú cũng sẽ không phản bội chủ nhân của nó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thể, nếu là Long Hạo thật nói như vậy, vậy cũng không có việc gì không ổn, chỉ bất quá Viên Chính ẩn ẩn có loại cảm giác con long thú kia cũng có thể là bị Long Hạo giết chết, không chỉ là con long thú kia còn có Trịnh Khang. Nếu là như vậy, Long Hạo cũng thật sự quá kinh khủng, người như vậy, hắn tuyệt đối không thể trêu chọc nổi. Viên Chính sư huynh, ngươi cảm thấy có vấn đề gì sao? Long Hạo thản nhiên nói, không, tự nhiên không có vấn đề, nếu dạng này, vậy cái sự kiện này, ta còn cần hướng tông môn giải thích một chút. Viên Chính vội vàng nói, vậy liền xin nhờ Viên Chính sư huynh, hy vọng Viên Chính sư huynh có thể đem sự thật của chuyện này nói cho tông môn. Long Hạo cười nhạt một tiếng, nói, Đúng, Viên Chính nuốt nước miếng một cái, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười khổ. Long Hạo nói rất khách khí, chỉ là để Viên Chính trong lòng run lên, có loại sợ hãi khó nói lên lời tràn ngập khắp cơ thể, Long Hạo này, hoàn toàn chính xác, không đơn giản. Long Huyên cũng không có hỏi thăm quá nhiều, nàng biết lần này Long Hạo không có thụ thương liền đầy đủ. Sau đó thẳng đến buổi trưa, trên thân của Long Hạo hết thảy đạt được 114 tấm lệnh bài, hắn đem bên trong hai khối tông phân lệnh bài giao cho Long Tú Nhi, còn lại liền cùng Long Huyên chia đều, bất quá Long Huyên lại lắc đầu, nàng nói. Cái tông phân lệnh bài này trước tiên có thể đặt ở trên người của ngươi, chúng ta đi vào tông môn, rồi quyết định muốn phân chia như thế nào thì phân. Cho nên Long Huyên chỉ lấy hai cái tông phân lệnh bài. Tại tông môn Thủy Nguyệt Điện, lúc này đã có người chờ bọn họ, lần này tiếp đãi mọi người, hết thảy có một vị ngoại môn quản sự, trong đó còn có ba vị đệ tử ngoại môn. Người thông qua lần khảo hạch này có 42 người, mặc dù có người nguyện ý tốn nguyên thạch mua sắm tông phân lệnh bài, chỉ có điều người nguyện ý mua bán cũng không có nhiều, dù sao sau khi gia nhập tông môn, giá trị của những tông phân lệnh bài sẽ càng thêm cao. Chỉ nghe được vị kia ngoại môn quản sự nói ra, lần này vậy mà chỉ có ít người như vậy đến nơi. Hiện tại đem tông phân lệnh bài trên người các ngươi đã lấy được đưa ra, để cho chúng ta nhìn xem. Cocchuyenaudio.com Người nơi này lấy được tông phân lệnh bài đại bộ phận chỉ có 3 cái, có người có thể có được 4 cái, khoa trương nhất chính là một nam tử cõng một thanh kiếm lớn rộng một thước ở trên người, hắn đạt được 10 cái tông phân lệnh bài, người này thần sắc lạnh lùng, hắn gọi là Xích Nhận. Đạt được 10 khối tông phân lệnh bài, thành tích của ngươi tương đối ưu tú, tông môn chúng ta sẽ ngoài định mức tặng cho ngươi một viên trợ nguyên đan xem như ban thưởng. Chỉ nghe được ngoại môn quản sự nói ra. Các ngươi lấy được tông phân lệnh bài càng nhiều thì các ngươi sẽ lấy được ban thưởng lại càng lớn, còn có ai chưa có thống kê lấy được tông phân lệnh bài không? Vị ngoại môn quản sự này tầm mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nhớ tới, vị đệ tử ngoại môn kia, Viên Chính tựa hồ nhắc lên một người, ngoại môn quản sự nói ra. Ai là Long Hạo? Chỉ thấy Long Hạo đi về phía trước một bước nói. Là ta, chấm, ngươi đạt được bao nhiêu tông phân lệnh bài? Ngoại môn quản sự hỏi. Nguyên lai hắn chính là Long Hạo, nghe nói hắn là người đả thương Long Lập sư huynh, thoạt nhìn cũng không có gì quá nổi bật. Một vị đệ tử ngoại môn ở trong đó trên mặt lộ ra cười lạnh, cách trương.